Luân hồi tôn giả, chương 15, ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên thần giận quát, bàn tay được linh khí bao bọc tạo thành một bàn tay ngàn trượng đập xuống. Tiêu Huyền như hầu ca bị Phật tổ cho ăn như lai thần trưởng đại trấn áp, ầm ầm cuồng phong loạn vũ khiến cả đất trời rung chuyển theo Tiêu Huyền. Dưới mặt đất bị bàn tay khổng lồ đập xuống khiến xương toàn thân hắn như vỡ vụng ra. Tiêu Huyền lại ho ra một ngụm máu, lần thứ hai hắn cảm giác thấy tử vong gần như vậy. Thế nào xuất sinh còn sống được à? Hạo Thiên cười gằn nói, trên tay hắn cầm thanh kiếm ngày càng đi gần đến Tiêu Huyền. Tiêu Huyền cười yếu ớt, cắn đầu ngón tay vẽ lên ngực một loại kỳ văn. Thiêu đốt, Tiêu Huyền lạnh giọng quát, đột nhiên khí tức Tiêu Huyền như nổ tung khiến cả Hạo Thiên kinh hô. Khốn nạn, ngươi phải chết. Hạo Thiên cắn răng cầm kiếm chép ngay cổ Tiêu Huyền, kiếm chép vào ngay gần cổ đụng đến da thịt. Hạo Thiên vô cùng vui mừng nhưng chợt hắn biến sắc, hắn chém Tiêu Huyền, cơ thể Tiêu Huyền phân tán thành tia chớp xuất hiện sau lưng hắn. Bát cực băng, rầm, Hạo Thiên bị đánh bất ngờ khiến hắn lăn hơn ngàn mét mới dừng lại, xương sau lưng của hắn cũng bị đánh gãy mấy chỗ. Đáng chết, ta giết ngươi. Hạo Thiên như chó điên lao đến tấn công Tiêu Huyền, Tiêu Huyền lùi né bàn tay lại ngưng tụ lôi điện đập xuống. Lôi đình vạn quân, rầm, phốc, Hạo Thiên lại bị thiên lôi đánh xuống đất, lần này thiên lôi đánh càng cuồng bạo khiến một mảnh thiên địa vỡ nát thành những vực thẳm hố to. Tu La Ấn, Tu La thần thú, một con quỷ với hai cái sừng dài, cơ thể như dưới biển máu mới lên, nó khiến cả thiên địa đều ngửi được mùi huyết tinh vô cùng nồng. Tu La thú hiện liền lao vào cắn xé Hạo Thiên. Đáng chết, cút mau. Hạo Thiên giống lên đạp bay Tu La thú liền xông tới Tiêu Huyền. Tiêu Huyền chỉ lên bầu trời hô. Lôi vũ, chiêu thứ hai của lôi thiên đế thuật, một cơn mưa thiên lôi như vũ bão rơi xuống. Hạo Thiên đầy đau đớn la hét, Tu La thú lại lao đến đập Hạo Thiên. Hạo Thiên chân thần, một tôn hư ảnh cao hơn trăm trượng bao bọc lấy Hạo Thiên, hắn vỗ mạnh khiến thiên lôi, Tu La thú đều bị đánh tan. Hạo Thiên hắn tạo thành một cây đại chùy đập tới, tốc độ của tôn hư ảnh quá nhanh khiến Tiêu Huyền bị đập bay hơn chục trượng tạo thành một hố sâu. Tôn hư ảnh Hạo Thiên lại tạo ra một thanh kiếm, Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên thần trảm, một kiếm chép xuống Tiêu Huyền như muốn mất mạng, hắn cắn răng cơ thể hóa thành hắc ám tạm thời né tránh một kiếm của Hạo Thiên. Từ Ma Thôn Thiên, Tiêu Huyền tạo thành một vòng xoáy thu linh khí từ Cửu Liên Toa. Từ Ma Thôn Thiên là một thiên phú của Từ Linh Ảnh khiến tốc độ hồi phục nhanh hơn khi hấp thụ đủ linh khí, lúc nãy biến thành hắc ám là thân pháp của Từ Linh Ảnh mà Tiêu Huyền chỉ đủ sức thi triển duy trì khoảng 10 giây. Thần lôi vô cực, Tiêu Huyền bắn lên trời, linh khí đã hồi phục nên hắn tiếp tục dùng ra chiêu mạnh nhất bây giờ. Cả thiên địa lôi vân bị Tiêu Huyền tập trung vào bàn tay tạo thành một quả cầu lôi vô cùng kinh khủng to gần bằng hư ảnh Hạo Thiên. Tôn hư ảnh Hạo Thiên lại tạo ra một tòa tháp trên bàn tay. Chết đi, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên phá phù đồ, rầm, thần lôi vô cực có vẻ kinh khủng hơn, nó hút cả Hạo Thiên tháp và tôn hư ảnh Hạo Thiên bị nó hút vào rồi biến mất. Thần lôi vô cực rất mạnh nhưng có đặc điểm là nó hú hết mọi vật bay vào không gian hỗn độn mà phát nổ. Luyện đến đại thành ném luôn thần cho phát nổ cũng không thể là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ảnh Hạo Thiên từ trên trời rơi xuống đất, hắn đã hoàn toàn thành phế vật. Tiêu Huyền đi đến cầm thanh kiếm chép đầu hắn, thu lấy trong cơ thể tài vật rồi bất tỉnh. Thiên thư từ cơ thể Tiêu Huyền phóng ra một tia sáng bắt lấy linh hồn Hạo Thiên. Từ phương xa 10 người Kim Thiên, Dược Lão bay lại và cả ba tên thú vương bảo vệ lấy Tiêu Huyền liền rời đi. Trận chiến lúc nãy đủ kinh thiên dung chuyển cả Gia Mã, còn rất nhiều đế quốc gần Gia Mã bị dung chuyển theo, tất cả cường giả mọi nơi kéo về cũng chỉ đứng ở xã bí mật quan sát. Trong đó có rất nhiều đấu tông các đế quốc đến kiểm tra và chỉ có họ mới biết Tiêu Huyền đạt tới cảnh giới gì là đấu tôn. Lần này vô số cường giả khiếp sợ, không ai nghĩ ở Gia Mã đế quốc xuất hiện một đấu tôn, lần này ai biết được tình hình cũng chỉ im lặng. Người Gia Mã đế quốc quá yếu không thể đến gần kiểm tra, chỉ ở xã kiểm tra nên nhiều người còn không biết người chiến đấu là ai. Nhưng trận chiến này để người Gia Mã đế quốc nhức đầu, phải giải quyết nơi chiến đấu nếu không thì nó có thể sụp đổ tiếp, phải giải quyết để còn đi lại. Mộc Thiên Các và Thổ Thiên Các cũng phải ra tay làm, vì kẻ phá làm là các chủ của họ, dù nhiều kẻ không biết nhưng họ phải có chút trách nhiệm im lặng mà làm. Cách chương.